Tôi không phải là dân nghiện trầu, chỉ những ngày có đình đám ma chay lễ Tết, mẹ mới ăn vài miếng cho đỏ môi ấm bụng cùng mấy bà bạn già hàng xóm cho vui. Ấy vậy mà hai cây cau lắm buồn sai trái nổi tiếng khắp làng, cao thấp ngay trước sân nhà, đã được bố mẹ tôi trồng ngay đúng dịp hai thân làm lễ cưới. Khi tôi được sinh ra thì hai cây cau đã cao chót vót. Những đêm hè lồng lộng gió nồm nam, khi vầng trăng lấp ló lũy tre làng, mẹ thường buộc võng vào hai thân cau để ru tôi. Hương hoa cau ngang ngát cùng giọng hát à ơi của mẹ cứ thế đưa tôi vào giấc ngủ. Tuổi thơ của tôi lớn lên bên gốc cau và đầy kỷ niệm. Những hoa cau trắng xanh như những hạt gạo tám xoan thơm nức rụng đầy mặt đất, mẹ thường quét gom lại mỗi sáng cho tôi cùng lũ bạn chơi trò bán hàng, nấu cơm. Mỗi cái tàu cau mẹ trảy xuống là mỗi con thuyền ngoạn mục cho tôi cùng lũ bạn chơi trò chở gạo, chở khách sang ngang trên chiếc ao nhà. Tôi càng được mẹ cưng hơn sau những ngày bị sốt nặng. Đôi tay tôi tự dưng buông thẳng như hai sợi dây đeo bên vai khi tôi vừa 4 tuổi. Miếng cơm đưa vào miệng ngày ngày, mẹ cũng phải bón cho tôi. Để dỗ dành tôi ăn cho nhiều, cứ chiều chiều mẹ lại cho tôi ngồi vào chiếc tàu cau mới rụng kéo đi quanh sân. Tôi thích thú, cười như nắc nẻ. Và cứ thế, cả chén cơm lớn mẹ đã cho tôi ăn hết veo, lúc nào cũng chẳng hay. Những ngày hanh heo cuối đông, bố thường trảy xuống những buồng cau sai trĩu quả. Mẹ ngồi tỉ mỉ bổ ra phơi khô. Vừa làm, mẹ vừa lẩm nhẩm. Yêu nhau cau 6 bổ 3, ghét nhau cau 6 bổ ra làm 10. Và cứ thế, những miếng cau bổ ra được mẹ xếp đều tăm tắp trên chiếc mẹt theo hình vòng tròn đồng tâm. Vừa chăm chú ngồi xem mẹ làm, tôi vừa ngoái ngoáy bí mật dùng chân xếp thử mấy miếng xem sao. Mẹ quay lại bắt gặp, tôi sợ quá rụt chân lại. Mẹ cười, con làm bằng chân cũng được đó chứ, giúp được mẹ thế thì còn gì bằng. Được mẹ ưng thuận động viên, tôi càng làm càng say sưa thích thú. Khi mẹt cau xếp đã gần xong thì bất ngờ cái chân trái của tôi không biết vụng về luống cuống thế nào đã đụng vào, khiến cả mẹt cau xếp công phu là vậy bỗng bị xô nghiêng ngã không còn ra hình thể gì. Tôi sợ hết hồn, đứng phồi dậy định bỏ trốn. Vừa lúc đó mẹ quay lại nhận ra, vội ôm tôi vào lòng âu yếm xoa đầu. Có gì đâu con, vạn sự khởi đầu nan mà. Người ta làm bằng tay còn khó, huống hồ con làm bằng chân. Có làm, có hỏng, có sửa mới có biết. Làm cái gì cũng phải kiên trì mới thành công, con ạ. Không ngờ cái trò chơi xếp câu cùng lời an ủi ấy của mẹ tôi đã mở ra cho tôi một trời hy vọng. Nó thực sự là một kỷ niệm ngọt ngào, ghi dấu mốc mở đường cho những tháng ngày sau đó. Tôi dùng đôi chân thay đôi tay, với bao nhọc nhằn, gian khó, từng bước viết lên cuộc đời mình cho đến ngày hôm nay. Nhớ những ngày tôi mom mem đến lớp võ lòng xem lũ bạn học, mẹ tìm đến dẫn về. Trên tay không quên cầm chiếc quạt mo che nắng cho tôi. Khi tôi được nhận vào lớp, người mừng nhất là mẹ. Những ngày tôi miệt mài dùng chân kẹp cục gạch tập viết những nét chữ đầu tiên trên khoảng sân nhà, mỗi khi mồ hôi nhễ nhãi là mỗi khi thấy mẹ ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt mo. Lúc bắt đầu tập viết được trên vở, để quyển vở khỏi dịch chuyển và khỏi lem bẩn, mẹ lại cắt vuông rất khéo chiếc quạt mo thành chiếc bìa cứng cho tôi lót chân mỗi lần viết. Mỗi buổi học chiều, nhà không có đồng hồ, để tôi khỏi lo đi học muộn, mẹ canh chừng rồi dùng vôi đánh dấu một cái vạch trên sân. Cứ đến khi cây cau đổ bóng đến đó là lúc mẹ âu yếm vui vẻ đeo túi sách lên vai cho tôi đến trường. Khi học lên các lớp trên, những đêm học khuya bên chiếc đèn dầu tù mù, vì viết bằng chân nên mắt tôi phải nhìn xa rất khó khăn. Thấu hiểu điều đó, mẹ đã có sáng kiến cắt mo cau rồi khâu đính lại và dùng vôi quét mặt trong cho trắng làm thành cái chụp đèn, rất tiện ích để tôi học đêm. Có những ngày phải học cả hai buổi, thương tôi đi về đường xa vất vả, mẹ cẩn thận nắm cơm vào chiếc mo cau đã được lột mỏng rất mềm để tôi mang đến lớp ăn trưa. Mùa đông xứ Bắc rét như cắt da thịt, áo lạnh lại hiếm. Tôi nhớ mãi chiếc áo bằng mo cau lột mỏng được mẹ khâu rất công phu và mặc chen vào giữa hai lần áo cho tôi mỗi sớm đến trường. Thời chiến tranh phá hoại của Mỹ, nhiều đêm đi học sơ tán về khuya, giữa đường gặp mưa lớn là thế nào tôi cũng được mẹ đón. Ngoài áo tơi, nón lá, bao giờ mẹ cũng xách trên tay chiếc đèn chai được bao quanh thêm cho gió khỏi tắt, làm bằng một chiếc mo cau được cuộn lại, có một cửa sổ đủ ánh sáng soi về phía trước để nhận đường. Nhớ những ngày tôi mải mê ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn toán lớp 7 toàn miền Bắc, cả những ngày ôn thi tốt nghiệp cấp 3. Đêm đêm, dù khuya mấy, bao giờ quay lại tôi cũng giật mình nhận ra phía sau. Thấy mẹ đang lặng lẽ ngồi cầm quạt mo, phe phẩy xua nóng và xua mũi cho tôi từ lúc nào. Ngày tiễn tôi đi học đại học, mẹ không quên bỏ vào túi hành trang của tôi hai chiếc quạt mo, được gia công thêm cái tay cầm trông rất ngộ. Mẹ bảo, con phải dùng chân nên mẹ phải làm vậy để con quạt cho dễ. Chỗ trường con học sơ tán nghe đâu là nơi rừng rú, nên rét cũng ghê mà nóng cũng ghê lắm đấy. Mẹ chẳng gần để giúp con được, con ráng tự khắc phục vậy nha. Tốt nghiệp đại học, tôi được về quê dạy học và lập gia đình khi mẹ đã ở tuổi gần 70. Tuổi cao, sức yếu, mẹ lâm bệnh nặng. Cứ rời trường về đến nhà là tôi hối hả đến ngay giường mẹ. Vẫn chiếc quạt mo ngày nào, tôi lặng lẽ dùng chân quạt cho mẹ. Rồi đến một ngày, mẹ cố mở mắt nhìn tôi. Tôi nghẹn ngào nhận ra nơi khóe mắt của mẹ ứa ra hai vệt nước trước khi mẹ trút hơi thở cuối cùng. Cũng năm đó, một trong hai cây cau nhà tôi tự dưng chết đứng. Bố tôi liền hạ cây xuống rồi bổ đôi nạo ruột dùng làm máng hứng nước mưa. Những dòng nước mát ngọt ngào từ nơi chiếc máng ấy như vẫn còn chảy mãi trong tôi cho đến tận bây giờ.